Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386. Chương 386. Ta và các ngươi quen biết sao? Có lẽ là bởi vì muốn tới xem một chút náo nhiệt, hay hoặc là bởi vì chính mình mẫu thân nương gia người đều ở nơi này. Vô luận như thế nào, phần này liên hệ máu mủ không cách nào chặt đứt. Vì lẽ đó, Tiêu Nhiên vẫn là lại đây. Cứ việc mẫu thân Triệu Tuyết cũng không có chủ động mở miệng yêu cầu Tiêu Nhiên hỗ trợ cứu người, nhưng Triệu Tuyết rõ ràng Tiêu Nhiên không có trực tiếp xoay người rời đi, khẳng định là bởi vì chính mình duyên cớ. Tiêu Nhiên tự cho là mình không phải thánh nhân, một khi đắc tội chính mình, nếu là có khả năng, mình tuyệt đối hội trả thù. Nhưng nhìn đến một bên Triệu Tuyết nhìn chính mình ánh mắt, Tiêu Nhiên rõ ràng mẹ mình là tuyệt đối hy vọng chính mình đi cứu. Chỉ là bởi vì quá mức lo lắng cho mình an ủi, lại không biết rõ có nên hay không mở miệng để cho mình quá khứ. Vạn nhất chính mình không chắc chắn, đây chẳng phải là hại chính mình. Chính là bởi vì rõ ràng những này, Tiêu Nhiên mới chủ động mở miệng muốn qua đi. Vốn là Tiêu Nhiên là không có ý định mang theo phụ mẫu quá khứ, nhưng có lẽ là bởi vì việc quan hệ người nhà mình sinh tử tồn vong, mẫu thân Triệu Tuyết nhất định phải theo chính mình đồng thời lại đây. Mà cha mình, tự nhiên càng không cần nhiều lời. Ba người gắng sức đuổi theo, còn chưa dễ dàng chạy tới, lại phát hiện toàn bộ trên quảng trường đã bị tàn sát chỉnh một chút hơn ngàn người. Còn có hơn trăm người áo đen phân tán ở trong đám người tùy ý đồ sát. Điều này làm cho Tiêu Nhiên nhất thời nộ, không chút do dự lấy ra phá pháp cung. Mũi tên giống như bắn liên thanh đạn giống như vậy, điên cuồng hướng về bên kia vọt tới. Lấy phá pháp cung bây giờ đã khôi phục lại nhị phẩm trận binh uy lực, thêm vào Tiêu Nhiên cửu giai tầng 3 đỉnh phong thực lực, đối phó những này tu vi cao nhất cũng bất quá cửu giai tứ trọng thiên vũ người, vẫn là hết sức ung dung. Dù cho mấy người tránh thoát, vậy cũng không quan trọng lắm. Tiêu Nhiên cũng không phải là rất lợi hại chú ý, hắn cùng những người này cũng không có thù, không có đạo lý đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Lý Tu ánh mắt nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên trên mặt, chân mày hơi nhíu lại đến, suy tư một hồi lâu, cũng không có bất kỳ cái gì liên quan với Tiêu Nhiên ấn tượng. Là thượng nhất nhậm thánh nữ. Đúng, là thánh nữ Triệu Tuyết. Trong đám người, những người ngã trên mặt đất người, vẫn có thể nhìn thấy Tiêu Nhiên mọi người diện mạo. Trong đó một ít tư lịch so sánh lão, gặp qua thượng nhất nhậm thánh nữ người, dồn dập đem Triệu Tuyết tên cho gọi ra đến. Từng cái, trên mặt cũng lộ ra vẻ đại hỉ. Tại bọn họ nghĩ đến, cho dù Triệu Tuyết đã là thượng nhất nhậm thánh nữ, thế nhưng dù sao cũng là thiên hỏa cung nhân. Lúc này lại đây, bên người còn mang theo một cái như vậy khủng bố gia hỏa, không có đạo lý không cứu bọn họ. Không ít người cũng âm thầm thở ra một hơi. Cho dù là những người trưởng lão, kết hợp lúc trước Tiêu Nhiên bắn giết những người mặc áo đen kia cử động để phán đoán, cũng rõ ràng, cái tên này khẳng định không phải địch nhân. Nếu không phải địch nhân, đó chính là bằng hữu. Cung chủ Triệu Việt ánh mắt đồng dạng rơi ở Triệu Tuyết trên mặt. Vòng bối phận, Triệu Tuyết vẫn là chính mình thân chất nữ, nhưng là năm đó chính mình nhưng không có năng lực bảo vệ nàng. Cứ thế mà chia rẽ nàng người một nhà, đem bọn hắn khốn như nhật nguyệt đám. Bây giờ, nhưng phải cái này ngày xưa gánh chịu không nên gánh chịu đau đớn hài tử tới cứu bọn họ. Điều này làm cho tâm tình của hắn hết sức phức tạp. Lý Tu hơi nhíu mày, biểu hiện trên mặt mặc dù không có bao nhiêu biến hóa, thế nhưng tâm cũng đã chìm đến đáy vực. Trong lòng càng là ở cuồng mắng không ngừng, thiên toán vạn toán, không có đem cái này hầu như có thể tính làm thiên hỏa cung cửu nhân thánh nữ tính toán đi vào. Lúc này mới dẫn đến xuất hiện hiện tại đây loại cục diện khó xử. Kỳ thực điều này cũng không có thể quái chính bọn hắn. Ai có thể nghĩ đến, đã bị giam cầm hơn 10 năm thánh nữ, đột nhiên loại bỏ cấm chế đi ra đây. Đi ra cũng coi như, bên người lại vẫn mang theo một cái kinh khủng như thế thanh niên. Hắn có thể từ Tiêu Nhiên trên thân cảm giác được một luồng cực kỳ khủng bố khí tức. chém giết cửu giai tứ trọng thiên vũ người, hắn tự nhận cũng có thể làm được. Thế nhưng Tiêu Nhiên vẻn vẹn một mũi tên, liền làm cho đối phương đánh mất chiến đấu lực, trở thành mặc người chém giết lưu giữ ở. Điểm này hắn tự nhận còn không làm được, bằng không cũng sẽ không theo nhị trưởng lão mọi người dây dưa như thế lâu. Tiêu Nhiên nhưng làm được, từ điểm này mặt đủ để phán đoán ra, Tiêu Nhiên tuyệt đối so với hắn muốn cường hãn hơn, bất kể là tu vi, vẫn là chiến đấu lực. Nhị trưởng lão đang nhìn đến Tiêu Nhiên một nhóm người thời điểm, đồng tử liền đột nhiên co rụt lại, trong lòng có chút nói thầm đứng lên. Không biết rõ đối phương tại sao có thể phá tan Nhật Nguyệt Đàm cấp độ kia cấm chế chạy ra đến. Khó nói người bên trong đều là chết. Thế nhưng hiện tại hắn tình huống có chút không ổn. Ở Lý Tu đám ba người cuộc chiến đấu dưới, hắn đã được không nhẹ thương thế. Nếu là lại tiếp tục dây dưa tiếp, cùng chính mình bất lợi. Không thể làm gì khác hơn là vội vàng đạo. Tiết Nhi tiểu thư, còn mau tới giúp đỡ. Bằng không ta Thiên Hỏa Cung chắc chắn vạn kiếp bất phục. Lời này vừa nói ra, ở đây đông đảo Thiên Hỏa Cung đệ tử nhất thời sĩ khí đại trấn. Lúc trước Tiêu Nhiên dũng mãnh, bọn họ đều là rõ như ban ngày. Nếu là có Tiêu Nhiên gia nhập, như vậy bọn họ tuyệt đối nắm giữ trở mình tư bản. Chỉ là Tiêu Nhiên thật biết để bọn hắn được toại nguyện sao? Ta biết các ngươi sao? Tiêu Nhiên nhíu mày, hướng về mở miệng nói chuyện nhị trưởng lão nhìn sang. Nhị trưởng lão Dương Anh là một cái 40-50 tuổi trung niên lão giả. Tuy nhiên trên mặt đã có chút nếp nhăn, thế nhưng cả người nhìn qua vẫn là thần thái sáng láng. Chỉ là lúc này bởi vì thiêu đốt đan điền, cả người tăng đỏ chót, nhìn qua hơi dọa người thôi. Ta biết các ngươi sao? Một câu nói, để hiện trường nhất thời yên tĩnh lại. Đúng vậy a. Người ta nhận biết mình sao? Bằng quan hệ giúp mình, một ít giải năm đó nội tình người, ánh mắt cũng bắt đầu lóe lên. Đúng vậy a, người khác hiện ở bằng quan hệ giúp ngươi Thiên Hỏa Cung. Năm đó mạnh mẽ chia rẽ người ta thời điểm, e sợ không ngờ rằng chính mình cũng sẽ có như thế một ngày chứ, cũng sẽ có cầu đến đối phương trên đầu như thế một ngày chứ. Triệu Tuyết đứng ở Tiêu Nhiên phía sau, tự nhiên cũng nhìn thấy giữa trường tình hình, đặc biệt là nhìn thấy giữa trường hơn 1000 Thiên Hỏa Cung đệ tử từng cái cả người nhuốm máu ngã vào trong vũng máu, trong mắt nước mắt nhất thời không ngừng được chảy xuống. Nơi này vô luận như thế nào cũng là nhà mình, hay là đã từng, nhưng trong lòng nàng, nơi này vĩnh viễn là nhà nàng. Hiện ở nhà nàng bị người hủy, mà hiện đang hướng về mình mở miệng cầu viện, nhưng là năm đó chia rẽ gia đình mình kẻ cầm đầu. Nàng không biết mình nên sao vậy làm. Một bên, Tiêu Phong rõ ràng nàng hiện tại tâm tình, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực đập cái này vai đẹp an ủi. Ánh mắt nhưng cũng đồng dạng rơi ở nhị trưởng lão bọn người trên thân. Năm đó, có thể cũng là bởi vì hắn bức bách, mình mới một thân tu vi mất hết. Nhất làm cho Thiên Hỏa Cung mọi người thấp thỏm, là căn bản không biết rõ Tiêu Nhiên thân phận, cũng không biết rằng Tiêu Nhiên đến cùng là đến từ đâu. Cùng Triệu Tiết mọi người lại là quan hệ, sợ vạn nhất vừa mở miệng, liền có thể bị đối phương từ chối. Đơn giản liền mặt dày tìm tới Triệu Tuyết, thế nhưng người ta Triệu Tuyết cũng không hề trả lời, Tiêu Nhiên cũng đã dành trước trả lời. Điều này làm cho nhị trưởng lão có chút người câm ăn hoàng liên cảm giác. Mà Lý Tu mọi người, nhưng là lông mày hơi hơi hất lên. Tiêu Nhiên, có vẻ như theo Thiên Hỏa Cung nhân, không phải một nhóm a. Cũng thế, năm đó Thiên Hỏa Cung nhân, là như thế nào đối phó Triệu Tiết một nhà? Hắn nhưng là hỏi thăm rõ rõ ràng ràng. Mà bây giờ nhìn Triệu Tiết hai người dáng vẻ, liền rõ ràng. Hai người hiện ở hoàn toàn lấy Tiêu Nhiên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nói cách khác, có thể làm quyết định là Tiêu Nhiên, mà không phải Triệu Tiết mọi người. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 387, ngươi chính là Dương Anh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.